Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 433, tay mổ bụng, tiến sĩ điên ngồi xổm xuống, hai tay tung bay, rất mau đưa tang vật phân loại, đây là ác mộng nước suối, người uống về sau sẽ tinh thần táo bạo, hay làm ác mộng, lại là hồn sư bí thực tài liệu chính, xem như hàng hiếm có. Đây là mê muội chi nhãn, từ chí mạng cấp 3 dị thường sinh vật mắt dọc ác lang trên trán đào xuống tới. Có thể để một ít thần giai ngoài định mức thu hoạch được mê muội áo thuật. Phi thường quý giá, đây là tiến sĩ điên học rộng tài cao, nhận ra vạn vật, thuộc như lòng bàn tay, trầm luyện nghiêm túc học tập, điên cuồng hấp thu tri thức, qua hơn nửa giờ. Tiến sĩ điên mới giới thiệu xong xuôi, Trầm Luyện nhớ kỹ 7-8 phần, mỉm cười nói, tiến sĩ, ngươi nhìn những thứ đó là ngươi cần, trực tiếp chọn lấy, ta cũng hy vọng ngươi sớm một chút nghiên cứu ra đào kết mật chìa, để ta tiến thêm một bước tốt. Tiến sĩ điên ngược lại là không khách khí, phối hợp chọn lấy mười mấy dạng vật phẩm cầm đi, cái khác. Trầm Luyện dựa theo phân loại thả lại huyệt sư miệng, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Thời khắc này Trầm Luyện đã thể nghiệm đến biểu diễn cổ to lớn tiềm lực. Tự nhiên có cần phải ủng hộ tiến sĩ điên nghiên cứu. Diễn viên, đào kép, biến trang đại lão, đây chính là Trầm Luyện tương lai thần giai tiến hóa phương hướng. Con đường thành thần, đến tiếp sau hai cái thần giai bí thược. Còn cần tiến sĩ điên tới khai phát. Tiến sĩ, lại thỉnh giáo một sự kiện. Ngươi biết ma dược sao? Trầm Luyện thuận miệng hỏi một câu. Là có người hay không đối với ngươi chào hàng ma dược? Nào nghĩ tới, tiến sĩ điên bỗng nhiên ngẩng đầu. Bật thốt lên, tuyệt đối không nên tiếp xúc loại đồ vật này. Ma dược chính là độc dược. Chỉ có tuyệt vọng người mới sẽ sử dụng yên tâm. Ta không có bị lừa. Trầm Luyện cười nhạt một tiếng. Bất quá, tiến sĩ, ngươi không cảm thấy để thần giai cổ hai lần thức tỉnh là cái rất tốt ý tưởng. Vừa dễ dàng đền bù diễn viên cổ thiếu hụt. Tiến sĩ điên lắc đầu nói. Trên lý luận đương nhiên có thể. Nhưng đây chẳng qua là lý luận. Thực tiễn hiệu quả rất kém cỏi. Ma dược tác dụng lớn nhất là phụ trợ tiến hóa. Tác dụng phương thức là kích thích. Nhưng kích thích kết quả không phải định hướng, là không thể dự đoán. Tỷ như của ngươi đạo tặc, tại ma dược kích thích dưới, rất có thể thức tỉnh một ít cổ quái kỳ lạ áo thuật. Đối với ngươi tương lai tấn thăng tạo thành không thể dự đoán ảnh hưởng, mà lại thường thường đều là ảnh hưởng xấu. Ý của ngươi là dị dạng phát triển? Trầm Luyện tổng kết hạ. Đúng, không thể không, đồ vật đều là dị dạng. Tiến sĩ điên tuyệt đối là cái khống chế cuồng. Trầm Luyện hiểu rõ, bí thực là định hướng tạo nên thần giai. Xe buýt giống như vừa đứng tiếp lấy vừa đứng đi, phương hướng minh xác, mà ma dược chính là lung tung kích thích, dã man sinh trưởng, giống như là ngựa hoang mất cương, không hỏi phương hướng phóng túng phi nước đại. Kết quả như thế nào đều xem nhân phẩm. Mani đa tạ của ngươi giải đáp, về sau ta sẽ phá lệ chú ý. Trầm Luyện cười nói, trong lòng lại đối với ma dược càng thêm mong đợi. Có đùa mệnh cổ tại tay, cho hắn đụng vào một ít cấm kỵ cơ hội. Tiến sĩ điên lập tức trở về đến thí nghiệm trước sân khấu vùi đầu nghiên cứu. Cheese, đêm nay có cái hành động lớn, ngươi tham dự không? Trầm Luyện liếc mắt tiến sĩ điên, cố ý lớn tiếng nói. Tiến sĩ, ta, Cheese vội vàng nhìn về phía tiến sĩ điên. Trên mặt tất cả đều là vẻ chờ mong. Đi thôi, đi thôi, tiến sĩ điên phất phất tay. Giống như là buông lỏng ra một đầu vô hình dây cương. Cheese như chút được gánh nặng, vui sướng đi theo Trầm Luyện rời đi để hắn cảm thấy kiềm chế. Phòng thí nghiệm mà đi, ngươi đi trước bù một cảm giác. Trước cơm tối đến nát quả táo quán ba tìm ta. Trầm Luyện nhìn một chút cheese trong hai mắt tơ máu, không có lập tức mang theo hắn đi biên hoang trấn. Ta nhanh vây chết. Cheese biểu thị đồng ý, tràn ngập cảm kích đi hướng gian phòng của hắn. Trầm Luyện ở trong lòng lặp đi lặp lại nổi lên hạ buổi tối kế hoạch, cảm thấy không có sơ hở về sau, lúc này mới tiến về biên hoang trấn. Trên đường, hắn gặp ba tên đen lồng người, một trong số đó chính là y tổ thôn cái kia cái cô y tá, cũng là hắn sơ lâm mạng giới nhìn thấy đệ nhất nhân, còn không biết danh tự. Cô y tá cũng nhớ kỹ hắn. Trầm Luyện tại đầu lợn quán ba giết tay quyền anh Vincent Blake, để người khắc sâu ấn tượng. Ngươi làm sao còn chưa đi? Vừa gặp, cô y tá liền kinh hô lên, nói, chẳng lẽ ngươi không biết Vincent ca ca, nổi tiếng xấu tay mổ bụng Clive Blake đã từ Hào Khiếu Sơn Cốc trở về. Hắn đang khắp thế giới tìm ngươi báo thù. Trầm Luyện nhíu xuống lông mày, thản nhiên nói, Clive đã biết là ta giết Vincent. Đúng vậy. Nhưng hắn không biết ngươi là ai. Ở nơi đó, Clyde đi qua đầu lợn quán ba ép hỏi qua lão Nixon, nhưng lão Nixon nói hắn không biết ngươi là ai, chỉ nói cho Clyde đồng bạn của ngươi gọi Lý Bạch, người nhà đường. Clyde giờ phút này hẳn là tại lần theo manh mối này tìm ngươi. Cô y tá một mặt thay ngươi nóng nảy biểu lộ, lão Nixon biết tên của ta, lại không có bán ta. Lý Bạch là cao thủ, lai chọc hắn liền là muốn chết. Lão Nixon đoán chừng rất căm hận tay mổ bụng mới cố ý tiết lộ manh mối này. Suy nghĩ xuất hiện ở giữa, Trầm Luyện cười cười, nói, y tá tỉ tỉ, có thể hay không giúp ta một vấn đề nhỏ? Ngươi nói, làm phiền ngươi đi nói cho Clyde, ta ở tại biên hoang trấn đại thương nhân Nikon trong nhà. Đương nhiên, ngươi có thể dùng tình báo này hướng Clyde yêu cầu một chút thù lao. Trầm Luyện mắt sáng lên mỉm cười nói, a, nguyên lai ngươi cùng Nikon tiên sinh quan hệ không ít, hắn cho y tổ thôn quyên qua không ít tài vật. Cô y tá bừng tỉnh đại ngộ, rốt cục minh bạch thiếu niên vì cái gì không hề rời đi. Nguyên lai có núi dựa lớn, lai đoán chứng không dám trêu chọc Nikon. Được rồi, ta sẽ nói cho lai tình báo này. Cô y tá suy nghĩ về sau, cảm thấy làm sự kiện sẽ không trái với đèn lồng người, đạo đức nghề nghiệp cùng quy tắc. Thế là miệng đầy đáp ứng. Trầm Luyện vẫy tay từ biệt. Manda, ngươi thật muốn đi Clyde? Đồng bạn biểu lộ khẩn trương, dùng sức lay động cô y tá cánh tay. Hắn nhưng là tay mổ bụng, đặc biệt thích giết nữ nhân, ngay từ đầu chuyên giết kỹ nữ, liên tục giết 7 người về sau, liền cái gì nữ nhân đều giết, mà lại tất cả đều là loại kia cực kỳ tàn ác ngược sát. Cô y tá Manda cười nói, không sợ, chẳng lẽ các ngươi không có chú ý tới sao? Thiếu niên kia không có một tia e ngại, ta cảm thấy hắn có biện pháp đối phó tay mổ bụng. Nếu như hắn có thể mượn nhờ Nikon tiên sinh lực lượng diệt trừ tay mổ bụng, bên kia đáng giá ta mạo hiểm một lần. Nói xong, Manda lập tức đi hướng y tổ thôn, tại đầu lợn quán ba tìm được Clyde. Vị này tay mổ bụng là một cái gầy xinh đẹp cao lớn người da trắng, người mặc màu đen cao cổ áo khoác, cổ áo rất cao, dựng thẳng lên đến vừa lúc có thể che khuất bộ mặt. Trên đầu mang theo màu đen chân cao mũ, còn có mang theo người tích ngân lang đầu thủ trưởng. Thời khắc này Clyde ngồi tại quán ba trước trên ghế chân cao, trước mặt trưng bày một chén nhan sắc kim hoàng whisky dự pha rượu. dựng thẳng lên cổ áo che kín bộ mặt. Cho dù là đứng tại hắn chính đối diện lão Nixon, cũng không cách nào thấy rõ ràng mặt mũi của hắn. Không biết có phải hay không tay mổ bụng nguyên nhân. Khách nhân khác an tĩnh uống rượu, cơ hồ không có giao lưu. Cái này cùng dĩ vãng náo nhiệt ồn ào hoàn toàn khác biệt. Manda trực tiếp đi hướng Clyde. Một màn này, nháy mắt hấp dẫn lấy mọi ánh mắt. Tại Manda tiếp cận Clyde ra 2 mét thời điểm, tay mổ bụng bỗng nhiên lệch phía dưới. Manda lập tức ngừng lại. Nàng có thể nghe được tiếng tim mình đập, giống như là phát thanh bên trong tạp âm tại phát ra. Manda nín thở, lấy mang theo phát run thanh âm nói: ta biết sát hại đệ đệ ngươi người kia hạ lạc. Clyde bỗng nhiên vặn động cổ, nhìn thẳng cô y tá, có chút mở ra trong cổ áo ở giữa, hiển lộ ra một cái mũi ưng cùng một đôi đỏ sậm như rắn hai mắt. Manda tay chân lạnh buốt. Lão Nixon thật sâu nhíu mày, nhìn chăm chú Manda, trong lúc biểu lộ tràn đầy khó hiểu. Hắn thấy không có người lại trợ giúp tay mổ bụng cái này cái đồ biến thái sát nhân cuồng. Manda cử động lần này điên cuồng lại tràn ngập nghi hoặc. Chỉ nghe Manda nói ra câu kế tiếp: ta muốn dùng tình báo này đổi lấy thù lao tương ứng. Clyde cầm lấy tích ngân lang đầu thủ trưởng, cách mặt đất 30 cm, tiếp lấy bỗng nhiên chìm, đâm đến mặt đất bịch một thanh âm vang lên. Manda nhìn xem tay mổ bụng hành động này, hiểu thành đối phương đồng ý đề nghị của nàng, liền nói: biên hoang trấn trên có cái bán ra thuốc giả hại người lừa gạt sư. Hắn là lòng tham không đáy lừa đảo, bởi vì hắn thuốc giả, rất nhiều bệnh hoạn bỏ qua tốt nhất thời kỳ trị liệu, bị hắn làm hại cửa nát nhà tan. Ta nghĩ mời ngươi đi trừng phạt hắn. Hắn gọi Joseph Maker, tại khoảng cách nát quả táo quán 30 đến 300 mét trên đường mở một nhà tư nhân bệnh viện. Clyde lần nữa đánh sàn nhà. Manda thở sâu, nói: ngươi muốn tìm thiếu niên kia liền ở tại đại phú Vong Cos trong nhà. Clyde đứng dậy, cùng Manda gặp thoáng qua. Manda toàn thân đứng thẳng bất động, thẳng đến nghe được quầy rượu salon cửa mở bế tiếng vang. Nàng mới lần nữa cảm giác được thân thể tồn tại, miệng lớn thở hổn hển. Lão Nixon nhìn xem nàng, biểu lộ tràn đầy kinh ngạc cùng nghi hoặc, nói: Manda, ngươi biết ngươi đã làm gì sao? Manda đấu giá vỗ ngực, nói: ta không có bán thiếu niên kia, là hắn nói cho ta làm như vậy. Lão Nixon lắc đầu nói: ta cũng không lo lắng thiếu niên kia, một cái không chút do dự, một lời không hợp liền giết người không chớp mắt ra hỏa. Có cái gì đáng cho chúng ta lo lắng đâu, ta chỉ là nghĩ không thông, ngươi tại sao phải mượn đao giết người? Giết người? Không không, ta chỉ là muốn Clyde đi trừng phạt. Nói đến đây, Manda sắc mặt thoáng chốc thảm trắng. Ngày hôm qua nước mưa để đường đi tràn đầy vũng bùn, thời tiết y nguyên âm trầm, Clyde đi qua nát quả táo quán ba, trực tiếp hướng phía trước đi đến, rất nhanh phát hiện một nhà tư nhân bệnh viện. Hắn không biết, Trầm Luyện giờ phút này ngay tại nát quả táo trong quán rượu, nhàn nhã hưởng thụ lấy tươi ép nước táo. Clyde đi vào bệnh viện, hoan nghênh quang lâm. Money, hai tên tuổi trẻ người mặc đồng phục y tá nữ hài, cười đem Clyde nghênh vào cửa, đi vào chủ trị y sư gian phòng. Clyde thấy được một cái mập mạp dầu mỡ nam tử, trên mặt bàn trưng bày bảng tên, viết: Joseph Maker, hưởng dự Bắc Chi đại lục nổi tiếng chuyên gia y học, chuyên trị các loại nghi nan tạp chứng, thuốc đến bệnh trừ, rượu thủ hồi xuân. Ngươi chính là Joseph Maker? Cách một cái bàn làm việc, Clyde hỏi, thanh âm của hắn hùng hậu, tràn ngập một loại nào đó đặc biệt cảm nhận, để người nghe sẽ cảm thấy người này rất có mị lực. Joseph sau dựa lưng vào ông chủ ghế dựa, ngửa đầu nhìn một chút người đến, lộ ra thân thiết nụ cười hiền hòa, nói, đúng là ta, thân thể của ngươi không thoải mái sao? Ngoặc kép, hết chương.